Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, muốn bắt đầu lóe mù ánh mắt của mọi người. Quả nhiên, sau đó hình tượng, ký thị cảm cực kỳ mạnh. Theo lục mao trùng một lần lại một lần đứng lên. Băng gia thú tại Hàn Phong gầm rú bên trong. Càng lớn càng là hưng phấn. Giống như là tức giận đồng dạng. Ngô Tiêu cũng tới đầu. Cái này lục mao trùng quá ương ngạnh. Mỗi một lần bị băng gia thú đánh bại, đều có thể tiếp tục đứng lên. Phảng phất không biết mệt mỏi. Thanh máu dày đến không hợp thói thường. Phía trước 5 ngày, băng gia thú còn chưa bao giờ giống hôm nay dạng này. Tất cả hồn kỹ đều phóng ra đến sạch sẽ. Một bộ lại một bộ. Liền vì đánh bại cái này lục mao trùng. Hiện trường đám người thấy từng đợt kinh hô không thôi. Bởi vì, hình tượng này rất quen thuộc. Cùng trước đó đồng dạng. Khác biệt chính là, cái này băng gia thú cũng dị thường ương ngạnh. Thể nội hồn lực phi thường tràn đầy. Cường đại hàn băng sinh mệnh năng lượng. Càng là không gì sánh kịp. Một mực chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Cuối cùng, băng gia thú tứ chi chân run rẩy. Nó hé miệng, phảng phất còn muốn phóng ra một chiêu hồn kỹ. Nhưng phun ra, là một đạo hơi thở. Phảng phất, đã hoàn toàn bị móc rỗng. Nó đánh cho là tinh bì lực tẫn. Đối diện lục mao trùng, thì thụ tiếp nhận vô số tổn thương. Lúc này cũng là run rẩy. Từ lục mao trùng, trực tiếp biến thành băng sâu gióm. Toàn thân da bị đông cứng đến phát tím. Kích động lòng người thời khắc đến rồi. Hiện tại hai con hồn sủng đều đến thời khắc quan trọng nhất. Ai còn có thể kiên trì đến cuối cùng đâu. Rửa mắt mà đợi. Giải thích cũng có chút tinh bì lực tẫn. Xa xa Ngô Tiêu. Lúc này tinh thần vô cùng phấn khởi. Gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt bàn. Đánh tới hiện tại. Nàng sớm đã quên đi dự tính ban đầu. Thực sự tức giận. Cái này, băng gia thú tựa hồ có chút không kiên trì nổi. Nó thực sự không còn khí lực. Thật, con kia lục mao trùng không có đánh nó. Nhưng hồn kỹ phóng ra quá tiêu hao hồn lực cùng tinh thần. Thuộc hệ hồn kỹ còn phải tiêu hao hàn băng sinh mệnh năng lượng tiêu hao càng nhiều. Băng gia thú dần dần nằm xuống. Đúng lúc này, lạch cạch một tiếng, lục mao trùng nhắm mắt lại. Ứng thanh ngã gục, toàn trường yên tĩnh mấy giây. Trọng tài sững sờ, sửng sốt một lát, nhìn Vương Triệt một chút, mới chậm rãi nói, lục mao trùng nằm xuống trước, băng gia thú chiến thắng, toàn trường một trận xôn xao, lục mao trùng chung quy là kém một chút, liền một giây, liền sớm ngã xuống một giây, ta thắng, Ngô Tiêu mừng rỡ như điên, trong lòng tuôn ra một cỗ to lớn vui sướng, loại này vui sướng, là trước nay chưa từng có. So với nàng lúc trước thu hoạch được băng gia thú lúc. Còn muốn vui sướng. Ân, chờ một chút. Ngay từ đầu, ta là tại suy nghĩ cái gì tới. Tựa như là, ngạch, tựa như là khống điểm. Một bên khác, Vương Triệt mang theo ôm lấy lục mao trùng. Rời đi đối chiến khu. Ti ngô, lục mao trùng lập tức mở mắt ra. Hướng Vương Triệt kêu hai tiếng. Thế nào? Cũng không tệ lắm, hoàn mỹ che đậy đối thủ. Bất quá trận này, người xác thực cũng nhận không nhỏ tổn thương. Vương Triệt gật gật đầu. Nhưng, đối hàn băng hệ hồn kỹ cũng có hiểu biết. Hàn băng hệ hồn sủng. Chúng ta Tây Nhạc Châu bên này rất ít. Về sau đi hướng càng lớn sân khấu. Khẳng định phải gặp được. Hiện tại nhiều ma luyện một điểm. Về sau đối mặt, liền sẽ không phí sức. Lục mao trùng gật gật đầu. Tán thành Vương Triệt thuyết pháp, lần nữa đi tới hồn sủng đối chiến khu, lần này sâu nhỏ thụ thương so trước đó muốn nặng đâu. Y tá tiểu tỷ tỷ nhỏ giọng nói, là gặp hàn băng hệ hồn sủng a. Hàn băng hệ hồn sủng chúng ta Tây Nhạc Châu vô cùng ít ỏi. Xác thực cực kỳ phiền phức, còn tốt, Vương Triệt nói, khống điểm hoàn tất, tiếp xuống liền là tiếp tục cả kinh nghiệm, tiến vào vòng thứ hai. Khôi phục tốt lục mao trùng về sau. Vương Triệt cáo biệt y tá tiểu tỷ tỷ. Rất nhanh, Ngô Tiêu thần sắc phấn khởi đi tới. Băng gia thú hơi khôi phục một điểm thể lực. Tự nhiên là muốn tới khôi phục. Y tá tiểu tỷ tỷ xem xét, liền biết tám thành là vị kia đại xuất ca đối thủ. Nghĩ đến trước đó mấy trận, y tá tiểu tỷ tỷ không khỏi cười nói. Tranh tài vừa kết thúc sao? Đúng vậy đúng thế, Ngô Tiêu vẻ mặt tươi cười hồi đáp. Nàng hiện tại cũng vẫn còn một loại phi thường phấn khởi trạng thái. Y tá tiểu tỷ tỷ xem xét băng gia thú một chút. Vừa cười vừa nói, có phải hay không thua? Còn thua có phải hay không tâm phục khẩu phục, nhưng lại có một chút không cam tâm. Rốt cuộc, phía trước mấy trận, mấy vị kia tuyển thủ, đều là như vậy. Xong lần này, thua, Ngô Tiêu sững sờ. Không có a, ta thắng. Nói ra ngươi khả năng cũng không tin. Ta băng ra thú vậy mà cùng một con lục mao trùng kịch chiến đến một khắc cuối cùng. Cuối cùng, lấy yếu ớt ưu thế, lấy được thắng lợi. Hôm nay thật sự là thật là vui. Ta vốn định khống điểm thua. Kết quả gặp được như thế một vị ngoan cường đối thủ. Thắng. Y tá tiểu tỷ tỷ kinh ngạc nói. Làm sao thắng? Vừa rồi vị bạn học kia lục mao trùng, mặc dù thương thế nặng hơn, nhưng khoảng cách hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Còn rất xa. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Ngô Tiêu khuôn mặt cứng đờ. Trong chốc lát, trong lòng phấn khởi, bắt đầu cấp tốc lạnh đi. Từng bức họa, từ lúc bắt đầu, cấp tốc hiện lên trong đầu của nàng. Sau đó oanh một tiếng. Ngoạ tào, Ngô Tiêu nhịn không được sổ một câu nói tục. Bị lừa rồi. Hắn cũng là nghĩ khống điểm. Ngay từ đầu con kia lục mao trùng tuyệt đối là cố ý. Vừa nghĩ tới đằng sau toàn bộ hành trình bị điều động cảm xúc, lâm vào phấn chiến tức giận trạng thái. Càng nghĩ càng là cảm thấy kinh khủng. Quả thực liền là bị người nắm mũi dẫn đi a. Đây là vị nào đại thần a? Khống điểm hoàn tất. Mấy ngày kế tiếp, Vương Triệt tiếp tục để lục mao trùng cả đầy mỗi một trận kinh nghiệm. Đáng tiếc là, rốt cuộc không gặp được hàn băng hệ hồn sủng. Rất nhanh thứ nhất tuần kết thúc. Đừng thi đấu sau một ngày liền sẽ tiến vào vòng thứ hai. Vòng thứ nhất kết thúc. Có người vui vẻ có người buồn. Liền Vương Triệt trực tiếp lớp học học sinh. Đại bộ phận đều là một vòng du lịch. Một số nhỏ đánh thêm hôm nay. Có thể thành công tiến vào vòng thứ hai. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ Thiên Tâm thành nhất trung. Cộng lại khả năng cũng liền hơn 30. Tăng thêm cái khác hai đại cao trung. Thiên Tâm thành học sinh lớp 12. Tấn cấp vòng thứ hai nhân số. Không đến 100. Tranh tài xong đào thải điểm số cực kỳ cao. Chỉ ít thỏa mãn 15 phút trở lên. Rất nhiều đồng học. Đánh xong 7 ngày. Chỉ có mấy điểm. 15 phút ý vị như thế nào? 7 ngày mỗi ngày 2 trận. Tổng cộng 14 trận. Mang ý nghĩa chỉ có thể thua 3 trận. Chỉ có thể ôm hận đào thải. Đại bộ phận đồng học đều là thắng 2-3 trận. Thua 1 trận. Điểm tích lũy căn bản không cao. Nhưng, đúng là đánh xong. Sở dĩ không có sớm công bố thấp nhất 15 phút tấn cấp yêu cầu. Là sợ học sinh. Biết mình thua 3 trận không có cơ hội sau khi tấn cấp. Liền sẽ tiêu cực tranh tài. Cũng nên đem hy vọng lưu tại cuối cùng nha. Tranh tài chế độ thi đấu rất bẩn, cũng cực kỳ thực dụng. Chí ít, rất nhiều học sinh đều là nhiệt tình tràn đầy đánh xong sau cùng tranh tài. Vạn nhất mình tấn cấp đâu? Cái này điểm tích lũy chế độ thi đấu. Rất rõ ràng, ngoại trừ phía trước 2 trận là sàng chọn tác dụng. Vẫn là hy vọng những bạn học này nhiều đánh 2 trận. Nhiều tích lũy kinh nghiệm. Khởi hàng cúp điểm tích lũy chế độ thi đấu ý nghĩa ngay ở chỗ. Này, tranh tài mục đích cuối cùng nhất là vì đề cao học sinh cùng hồn sủng kinh nghiệm chiến đấu. Rốt cuộc, khởi hàng cúp là tất cả Tây Nhạc Châu học sinh lớp 12. Mỗi một trận đối chiến, tuyệt đối đều có thể kiến thức đến vật khác biệt. Đương nhiên, tích lũy kinh nghiệm là tích lũy kinh nghiệm, nên đào thải vẫn là đến đào thải. Các thành phố lớn Khải Minh cúp quán quân đều tiến vào vòng thứ hai. Chỉ có cá biệt gia hỏa. Vận khí rất kém cỏi, gặp một ít thiên tài, rất không may bị đào thải, giống như là Lâm Hy loại này, trực tiếp 10 trận đấu toàn thắng sớm tấn cấp. Một tuần này, tại Vương Triệt cần cày không ngừng trong tu luyện, cũng ngưng luyện ra thứ hai sợi bách luyện hồn lực, đồng thời, Vương Triệt cũng tiếp tục huấn luyện lục mao trùng đối với nhà tơ hồn kỹ vận dụng. Cùng hưởng vĩ kích, còn lại mấy chiêu, thì vững chắc tăng lên. Vòng thứ hai bắt đầu, sẽ có lập tức sân bãi biến hóa. Điểm ấy muốn nhiều chú ý. Vương Triệt suy nghĩ nói, vòng thứ hai tranh tài cùng vòng thứ nhất tương tự. Trực tiếp tấn cấp điều kiện là 60 điểm. Mỗi ngày vẫn như cũ là hai trận. Sân bãi biến hóa, là y theo dã ngoại khác biệt hoàn cảnh sân bãi. Cần hồn sủng thích ứng các loại ác liệt hoàn cảnh. Mang theo nghề nghiệp tính chất hồn sủng đối chiến. Mục đích cuối cùng nhất, kỳ thật cũng là vì tăng lên khế hồn sư cùng hồn sủng thực tế chiến lực. Hoàn cảnh tự nhiên là tránh không khỏi một cái chủ đề. Dã ngoại có quá nhiều hoàn cảnh. Cuộc tranh tài vòng thứ hai đối thủ, tương đối mà nói liền mạnh hơn rất nhiều. Vương Triệt nhìn một chút, trên cơ bản bọn hắn hồn sủng tu vi, phần lớn tại 5-6 khoảng trăm năm, 7-800 năm đều có. Trên cơ bản đều là các thành phố lớn chân chính học sinh tinh anh. Vận khí hơi không tốt, gặp được lợi hại, điểm tích lũy vù vù hạ xuống. Vòng thứ nhất đối võ hồn vận dụng đối thủ, tương đối ít. Chỉ có 3-4 cái. Vòng thứ hai hẳn là liền sẽ gặp được rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Vòng thứ hai, có thể thắng liền trực tiếp thắng. Không cần lại khống điểm. Đối thủ đều có thực lực. Khống điểm đối lục mao trùng tới nói, độ khó quá cao. Mà lại, vòng thứ hai thấp nhất điểm tích lũy tấn cấp phân số, hẳn là sẽ cực kỳ cao. Đoán chừng nhiều nhất sẽ cho phép thua một trận đến hai trận. Vòng thứ ba nhân số sẽ không vượt qua 50 người. Vòng thứ ba quy tắc tranh tài. Phía trước hai vòng không giống. Không phải điểm tích lũy chế độ thi đấu, mà là trực tiếp nhất đấu vòng loại chế. Căn cứ trước mặt tổng điểm tích lũy, tiến hành cùng điểm vị đối chiến. Thua trực tiếp đào thải. Thắng tấn cấp, một ngày đánh một trận. Nói ngắn gọn, vòng thứ hai, lục mao trùng liền cần dùng ra thực lực. Không có cơ hội hướng trận đầu như thế. Mỗi một trận đều khống chế được cực kỳ tốt. Rốt cuộc vòng thứ nhất gặp phải hồn sủng, tu vi đều không một cái cao hơn lục mao trùng. Kinh nghiệm có thể ăn vào liền ăn vào. Ăn không được liền trực tiếp một chiêu mang đi. Gắng đạt tới cấp tốc giải quyết chiến đấu. Tiến vào vòng thứ ba tranh tài. Khác biệt theo trình tự tranh tài phương châm, Vương Triệt sớm đã chế định tốt. Vòng thứ nhất đối thủ tu vi tương đối đều tương đối thấp. Tam giai đoạn tiến hóa đều không gặp được mấy cái. Lấy huấn luyện lục mao trùng ăn đầy kinh nghiệm làm chủ. Vòng thứ hai đối thủ thực lực đi lên. Trên cơ bản đều là tam giai đoạn tiến hóa. 5-600 năm hồn sủng. Liền phải cấp tốc giải quyết chiến đấu. Không phải đón đánh bắt đầu. Kéo tới cuối cùng tăng thêm còn có võ hồn lực lượng. Biến số rất lớn. Có thể không khống điểm liền tận lực không khống. Vòng thứ ba, kia tuyệt đối đều là Tây Nhạc Châu hạt giống tuyển thủ. Lục mao trùng muốn thắng những cái kia cường đại hồn sủng. Liền phải cần lộ ra át chủ bài. Thời gian thoáng một cái đã qua. Vòng thứ hai tranh tài cấp tốc bắt đầu. Ngày đầu tiên Vương Triệt vận khí không tệ. Hai vị tuyển thủ đều là sơn nham hệ hồn sủng. Lại, tu vi cũng đều không cao. Miễn cưỡng đến 500 năm, hồn sủng cũng chỉ là giai đoạn 2 tiến hóa hy hữu hồn sủng. Tốt như vậy khống điểm cơ hội, Vương Triệt đoán chừng cũng liền ngày đầu tiên có thể gặp được. Trực tiếp đánh đầy ngày đầu tiên, ăn mấy chục phát sơn nham hệ hồn kỹ. Tại lục mao trùng hết sức xuất sắc biểu diễn dưới, rất hoàn mỹ thua liền 2 trận. Tiếp xuống mỗi một trận, có thể dùng ra thực lực, nhiều sử dụng hưởng vĩ kích chiêu này. Vương Triệt đối lục mao trùng nói, mãi cho đến thắng liền 10 trận, nhà tơ chiêu này, mặc dù độ thuần thục đã đầy, nhưng là, tại một tuần này nhiều huấn luyện dưới, Vương Triệt biết, lục mao trùng nhà tơ, lập tức liền muốn lên cấp, cho nên, một tuần này vòng thứ hai, chủ yếu huấn luyện hồn kỹ, liền là hưởng vĩ kích, ti ngô, lục mao trùng quát to một tiếng, diễn một tuần. Nó cảm thấy cũng là thời điểm, muốn bắt đầu lóe mù ánh mắt của mọi người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.